Trong hộp gấm, xuất hiện một viên Dạ Minh Châu to bằng quả đấm, với giá trị không hề nhỏ, còn hộp gấm kia chứa một chồng ngân phiếu. Lăng Tuyên cười tâu toét nói, Lâm đại nhân, đây là chút quà nhỏ, kính mong ngài vui lòng nhận lấy. Hãy xem như đó là tấm lòng hảo ý từ chúng ta quyên tặng cho Cẩm Y Vệ. Lăng Tuyên, một người giàu kinh nghiệm, tự nhiên không lựa chọn lời lẽ ám, chỉ đến việc hối lộ một cách thô thiển. Không chỉ có hai món quà kể trên, mà cả hai cô gái kia cũng được tuyển chọn. Cẩn thận, nếu như Lâm Mang, người giữ chức vụ tại trấn phủ sử này, có nhu cầu, họ đều sẵn lòng phục vụ. Chỉ cần chấp nhận khoản tiền này, mọi việc sau đó sẽ trở nên dễ dàng. Trước khi đến Giang Nam, nhiều quan viên đều là người thanh liêm. Nhưng sau khi đến đây, liệu họ có tiếp tục giữ vững lập trường của mình không? Hầu hết đều sa ngã vào cuộc sống xa hoa, đắm chìm trong vinh hoa phú quý. Phải chăng Cẩm Y Vệ của Giang Nam cũng không nằm ngoài quy luật ấy? Lâm Mang chậm rãi đưa mắt nhìn Lăng Tuyên, rồi nâng chén rượu lên và uống cạn một hơi. Người ta nói rằng Giang Nam giàu có, và thực tế hôm nay chứng minh rằng lời đồn không hề sai lệch. Thay vì dành cho mình một phần của những phong phú này, các ngươi lại muốn ngăn cản chính sách mới của triều đình. Điều này cho thấy lợi ích mà các ngươi đang nắm giữ là to lớn đến mức nào. Nghe những lời có ý nghĩa sâu xa từ Lâm Mang, sắc mặt Lăng Tuyên biến đổi, lòng hắn ta chợt trầm xuống. Lâm đại nhân, một lão giả muốn nói gì đó, nhưng chỉ kịp chắp tay thì đã bị cắt ngang. Ngậm miệng, cách chương.